Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Một chàng trận bóng. Cao Kiện: Ngươi cái đồ lưu manh, không biết xấu hổ, hơn nửa đêm các ngươi làm động tĩnh lớn như vậy. Hấp khí, hơi thở, hấp khí, hơi thở. Ân: Che thiếu dưỡng khí. Lâm Dài Dài chui ra chăn đến thấu khẩu khí, dùng hai tay gắt gao ngăn chặn lỗ tai. Khó ư a, vẫn là ngủ không được a, căn bản không thể ngủ được rồi. Cái nhà này thật sự không cách nào lại ở. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748 cộng 748 cộng 748. Bên ngoài hai người thật đánh tới đến rồi, đánh nửa giờ mới vừa lúc mới bắt đầu. Bạch Phù váng đầu ngất nặng nề. Kết quả chiến đấu đang tiến hành đến khoảng 10 phút thời điểm, Bạch Phù đầu liền không hôn mê, đồng thời muốn tranh cướp vị trí chủ đạo. Cái gì là vị trí chủ đạo? Chính là ai ở phía trên. Việc này Cao Kiện sao có thể nhịn? Liền, hai người liền đánh tới đến rồi. Bạch Phù tiến công một lần rất kịch liệt. Hai người nếu muốn duy trì chịu khoảng cách, cái kia so đấu liền chủ yếu là nhu kỹ. Đừng xem Bạch Phù bình thường trừ ăn ra chính là ngủ, nhưng nàng chiến đấu thiên phú mạnh kinh khủng, tứ chi cùng eo lưng cũng có thể lấy không thể tưởng tượng nổi tư thế vặn vẹo. Cho Cao Kiện chiền không muốn không muốn, bị nàng đặt ở dưới thân căn bản không lên nổi. Cao Kiện nhu có điều, nhưng cũng phát huy ra đội bóng quốc gia tiên phong bất khuất bản lĩnh sở trường. Cùng Bạch Phù ác chiến 45 phút, vẫn cứ một cước bắn không có cửa. Chiến cuộc kiên trì đến nửa sau trận đấu thời xuất hiện xoay ngược lại. Bạch Phù tuy rằng kỹ thuật chơi bóng nghiền ép, nhưng cũng vẻ mỏi mệt hiển lộ hết. Nàng đói bụng, thi đấu bắt đầu trước Bạch Phù cũng đã một ngày một đêm không ăn cơm. Rất đói rất đói, sau đó còn cường độ cao vận động 45 phút. Phải biết, này 45 phút có thể không chỉ là vẹo vẹo eo. Nàng muốn mỗi giờ mỗi khắc chịu đựng Cao Kiện tay chân cùng sử dụng phản kích. Phải kiên trì trấn áp Cao Kiện vươn mình làm chủ nhân hành vi. Ở Bạch Phù cái bụng lần thứ ba phát sinh ụp ụp tiếng vang sau khi Cao Kiện rốt cục thổi bay phản kích kèn lệnh, Bạch Phù thể lực tầng tầng tiêu hao. Cao Kiện thế tiến công nhưng càng ngày càng sắc bén. Kỳ thực, nửa sau trận đấu mới vừa bắt đầu thi đấu thời điểm Bạch Phù đã nghĩ gọi tạm dừng. Đáng tiếc thi đấu không có tạm dừng, nàng cũng không có thay thế bổ sung cầu thủ. Ghê tởm nhất chính là, giữa sân thời điểm lại vẫn chưa cho nghỉ ngơi. Nửa sau trận đấu thi đấu tiến hành đến 15 phút thời điểm, Bạch Phù rốt cục bị Cao Kiện quay người ép đến trên giường. Cao Kiện lập tức dùng ra mãnh hán vượt qua tư thế lật đổ Hoàng Long, chân chính khai hỏa phản kích chiến phát súng đầu tiên. Sau đó, Bạch Phù liền bị Cao Kiện giết liên tục bại lui, quỳ giường xin tha, thậm chí một lần xấu hổ gọi nổi lên Yamed. Nghĩ đến là hồi trước học bù học được tinh hoa, nhưng mà Cao Kiện trước nửa chàng bị Bạch Phù nhấn trên đất ma sát 45 phút. Phía sau lưng đều sắp cọ khoan khoái bì, làm sao có khả năng nói dừng là dừng. Bạch Phù vượt xin tha, Cao Kiện khí thế liền vượt đựng, đón lấy 15 phút bên trong. Bạch Phù liên tiếp sai lầm, thậm chí ngay cả tục làm mất đi 3 phân. Không, 3 lạc hậu, Bạch Phù thể lực càng là xuống dốc không phanh. Lúc này Cao Kiện thực sự là như mãnh hổ xuống núi. Các kiểu kỹ năng ra hết, nắm lấy đoạn này then chốt thời gian điên cuồng tiến công. Mà lúc này Bạch Phù chính mình hậu vệ cũng đã không tham dự phòng thủ, chớ nói chi là tổ chức phản kích. Cơ bản chính là Cao Kiện xếp cái gì tư thế, nàng phải thích ứng cái gì tư thế. Bạch Phù dẻo dai tính lúc trước nhu kỹ bên trong đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vì lẽ đó bất luận Cao Kiện hiện tại cho nàng bày ra cái gì tư thế, Bạch Phù đều có thể thong dong ứng đối. Điều này làm cho Cao Kiện thoải mái bay lên. Lâm Dai Dai ở trong phòng hãy cùng nghe trận bóng ngữ âm tiếp sóng như thế. Vừa mới bắt đầu hai đội cầu thủ đá ngươi tới ta đi. Khi đó bên ngoài binh lách cách bàng, rất nhiều đều là tương tự với bàn trà vỡ vụn, sofa lật đến âm thanh, mà thi đấu tiến hành đến lúc này, tranh đấu âm thanh đã không có, hoàn toàn là Bạch Phù một người ở kêu cứu xin tha. Cùng Cao Kiện đội cổ động viên đội trưởng hiệu quả như nhau. Cao Kiện cảm thấy rất có động lực, bởi vì không chỉ thân dưới đáy Bạch Phù lại cho mình cổ vũ trợ uy. Từ hệ thống giới trên, Cao Kiện còn có thể thu được đến từ Lâm Dai Dai chuyển động cùng nhau. Cơ bản là như vậy, đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 666, cộng 666, cộng 666, hơn nửa đêm còn chưa ngủ, nghe khe cửa, làm 90 phút thi đấu sắp kết thúc thời điểm, Cao Kiện rốt cục ở vùng cấm bên trong một cước đại lực đánh bắn. Bóng cao su cùng người gác cửa sượt qua người, theo tiếng vào lưới, Lâm Dai Dai dằn vặt cuối cùng kết thúc, nửa đêm hơn 2 giờ, Bạch Phù mặc một bộ Cao Kiện t-shirt, ngồi ở Cao Kiện trước máy vi tính ăn thịt. Cao Kiện sớm ở nhà chuẩn bị rất nhiều chân không đóng gói đồ ăn chín. Lúc này gà lớn, vịt lớn, ngỗng lớn, đại móng heo, đại giò cái gì đều lấy ra. Bạch Phù trong miệng cắn ngực nhô ra thịt, tay phải khống chế chuột, kim chỉ ở một văn kiện gắp trên nhiều lần bỏ qua. Cuối cùng, Bạch Phù mở ra cái này cặp văn kiện. Kỳ thực, Cao Kiện lúc đó download tiểu điện ảnh thời cũng không đặc thù phân loại. Nhiều lắm là dựa theo thời gian. Trong một khoảng thời gian download phim nhựa, bị lung tung chất đống ở một văn kiện gắp bên trong. Sau đó bắt đầu tu luyện, Cao Kiện cũng là không lại quan tâm qua những thứ này. Dù sao tiêu hao tinh lực, cái này cặp văn kiện là Bạch Phù cho phân loại. Trước nhìn thấy một loại nào đó không thích xem phân loại, Bạch Phù sẽ theo bản năng kéo dài tới cái này trong cặp văn kiện. Mà trong này phim nhựa phổ biến có cái tính chung, những khác điện ảnh, hai người liền có thể diễn xong. Trong này điện ảnh, đến ba người diễn, một nam hai nữ, Bạch Phù trước vẫn không hiểu. Chuyện như vậy tại sao muốn ba người đây? Người có thể bận việc qua tới sao? Ngày hôm nay Bạch Phù ở quỳ giường xin tha thời điểm. Rốt cuộc để ý giải trong đó một tia thâm ý. Lúc này nếu có thể có người dự khuyết đội viên, thật tốt. Cao Kiện vừa đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại giặt sạch điểm táo. Nàng cảm thấy Bạch Phù hay là đến bồi bổ huyết. Kết quả hắn bưng mâm đựng trái cây đi vào, nhìn thấy Bạch Phù chính ở quan xem điện ảnh, đột nhiên răng hơi dùng sức, đem hạt táo cho cắn nát. Phốp, khụ khụ, Bạch Phù ngươi làm gì thế đây? Cao Kiện đem hạt táo nhổ ra hỏi Bạch Phù. Đùng, chuột nhẹ chút. Bạch Phù đem truyền phát phần mềm cho đóng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi ra cửa phòng. Lâm Dai Dai bị thanh âm bên ngoài dằn vặt một hồi trận bóng thời gian. Vốn muốn đi WC tới, nhưng bên ngoài động tĩnh quá to lớn, Lâm Dai Dai lại thật không tiện đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã tiêu tan rất nhiều, Lâm Dai Dai cảm thấy hiện tại ra đi WC cũng không có vấn đề. Liền nàng nắm thật chặt áo ngủ dây lưng, đem cửa nhẹ nhàng cậy ra cái may. Hô, không sao rồi. Lâm Dai Dai chậm rãi mở cửa, rón ra rón rén bước ra đi. Kết quả vừa vặn cùng mới từ Cao Kiện gian phòng đi ra Bạch Phù mộ vững vàng. Tốt trắng, cho dù là Lâm Dai Dai mỹ nữ như vậy, cũng không khỏi có chút ước ao Bạch Phù vóc người. Bạch Phù là nhận thức Lâm Dai Dai. Trước ở cùng một cái thân thể ở đây thời điểm không thực sự được gặp diện. Nhưng lần trước ở Kỳ Bàn Sơn, hai người đã gặp cũng nhận thức. Thẳng thắn nói, hai người đối với lẫn nhau cảm giác đều rất đặc biệt. Nếu như không có Lâm Dai Dai, Bạch Phù cùng ngày liền có thể hồn phi phách tán. Vì lẽ đó, Lâm Giai Giai xem như là cứu Bạch Phù, mà nếu như không có Bạch Phù, Lâm Giai Giai cũng sẽ không có lần thứ hai tu luyện cơ hội. Vì lẽ đó, Bạch Phù đồng dạng giúp Lâm Giai Giai. Trước hai người bởi vì dùng chung thân thể có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng hiện tại Bạch Phù đã chuyển sinh thành công. Hai người nhìn lẫn nhau thì lại nhiều ra rất nhiều thân thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.